Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, trong mấy ngày vừa qua do bận một số công chuyện cho nên kênh Chuyện Ngọc Lâm tạm nghỉ và đã không lên chuyện đều để mà hầu quý anh chị em được. Trở lại ngày hôm nay thì Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả Dũng Thái được mang tựa đề Nghiệp Phải Trả. Dị chuyện này bao gồm hai phần. Đây cũng là một câu chuyện khá buồn kể về tình cảm của Minh và Ngọc. Cả hai đã yêu nhau từ những ngày đầu bắt đầu bước vào cấp 3. Và rồi những biến cố đã lần lượt xảy đến với cặp đôi này. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào câu chuyện. Xin trân trọng cảm ơn. Minh và Ngọc tính ra đã yêu nhau đã được hơn 4 năm rồi. Họ cùng trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm của cuộc sống, đúc kết được một số những kinh nghiệm cũng như là vun đúc được một tình yêu đẹp như ngày hôm nay. Kể từ khi còn là một thằng nhóc, Minh đã bị mọi người dè bỉu, chê cười do cái bản tính ngây ngô cộng thêm với cái vẻ bề ngoài nhút nhát. Ngày còn học lớp 6, ngày nào Minh cũng bị bạn bè trang lứa đánh đập, rồi xa lánh khiến cho Minh phải vào viện điều trị sang chấn tâm lý 2 tuần. Còn nhớ, hồi đó Minh thích thầm đứa bạn cùng lớp tên là Ngân. Lúc đó Minh thích Ngân đơn thuần chỉ vì Ngân đẹp và học giỏi. Mới tí tuổi đầu nên da trắng từ đầu cho tới chân. Riêng hai cái má hồng hào của Ngân cũng đã đủ khiến cho Minh lên cơn lú rồi. Nhưng Ngân thì lại khác. Biết Minh thích mình nên cô ta tỏ ra mình chảnh chọe, không xem Minh ra gì. Cũng đúng là vì lão gầy gò, đen nhẹp, lại đeo cái đít chai dày cộp ở mắt. Nhìn nó nhiều người không biết lại tưởng là nó nghiện. Nói chung là có bao nhiêu cái xấu thì hội đủ ở Minh hết. Cái ngày mà Minh nói thích con Ngân là chuỗi ngày kế tiếp đó giống như địa ngục với nó vậy. Minh không được yên ổn vì lũ bạn cứ lấy nó ra để làm trò đùa. Nhìn nó kìa, thế mà cũng bày đặt yêu với chả đường chứ. Thôi đi cha nội ơi, xấu như mày thì ai mà yêu cho nổi cơ chứ. Ngày nào cũng như vậy. Cũng phải nghe cái lũ bạn đá qua đá lại như là một quả bóng. Thế rồi Minh đã chọn cách chuyển trường để thay đổi cuộc sống của bản thân. Cuộc sống của Minh bước sang một trang mới khi nó chuyển trường. Một ngôi trường ở thành phố Hoa Phượng Đỏ. Ở đây, Minh có được những người bạn mới, được thoải mái từ học hành cho tới vui chơi. Cho đến năm lớp 9, Minh chuyển sang trường khác, được xếp đúng vào chỗ của Ngọc. Cũng thuộc top hot girl của lớp. Đã thế lại còn là lớp phó học tập nữa chứ. Người ta nói đúng là chó ngáp phải ruồi. Lúc đầu thì Minh cũng đã hơi ngại ngại khi ngồi với Ngọc hot girl đó. Nhưng rồi thấy Ngọc cũng khá thân thiện, nên sau cùng Minh cũng đã xin được nick Facebook của Ngọc. Mới đầu thì cũng nhắn tin qua lại như bạn bè bình thường. Kéo dài cỡ được khoảng 2 tháng, việc đáng nói bắt đầu từ hôm đấy. Đứa ở trong lớp xì xào về cái vụ việc cách đây đã 7 năm. Thực tế không ai ở trong lớp Minh biết rõ, chỉ nghe qua những anh chị ở khóa trước mà thôi. Rồi mồm thằng này lại truyền qua miệng của thằng kia, cứ thế như là một cái hiệu ứng lan truyền, vậy nên cũng không có rõ được thực hư như thế nào. Hôm đó lúc ra chơi, Minh không rời khỏi ra bàn vì thấy cái Ngọc cũng đã ngồi lì ở đó. Nó cứ cầm cái điện thoại rồi selfie, chu mỏ các kiểu con đà điểu. Còn Minh thì cũng vờ cầm lấy cái máy tính, ấn các thứ, nhưng mà chả biết ấn cái vẹo gì cả. Lâu lâu liếc sang nhìn Ngọc mấy cái mà nó cũng cảm thấy sợ. Cứ ngồi đó bấm như vậy rồi nghe được câu chuyện như thế này. Thằng Trung lớp bên chạy té khói mà vẫn trúng đòn đấy. Đang kể hăng thì mấy thằng đến sau cứ sỏ cái miệng vào hỏi. Chuyện gì vậy? Kể lại đi xem nào. Mẹ cái thằng này, đến sau thì nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Tao nói lại một lần nữa thôi nhá. Tao nghe nói trước kia vụ nữ sinh bị thầy giáo dụ dỗ ấy, cưỡng bức trong nhà vệ sinh. Rồi sau đó ông vứt cho cô kia mấy tờ 200 nghìn, bảo là giữ kín miệng. Nhưng rồi đến hôm sau, không thấy cô kia về nhà. Tìm thì thấy đã tự sát ở trong nhà vệ sinh của trường đấy. Trời ơi, ghê vậy sao? Có thì nói đi nhá. Có mà, thằng Trung lớp bên vừa bị nó hù cho té, cho gần vỡ đầu rồi kìa. Nghe nói là lúc đó nó đang đứng vệ sinh, thì thấy có cái bóng ngó từ bên phòng nữ qua. nó cứ tưởng là dâm nữ nào, nên nó cứ huýt sáo mà hưởng thụ. Sau thì nghe thấy tiếng ken két như có thứ gì đó cào vào tường đối diện. Nhìn lên thì thấy một cái đầu trèo lủng lẳng đấy, mắt thì rỉ máu, miệng thì cứ gọi: "Tao sẽ giết hết lũ đàn ông khốn nạn. Tao giết, tao giết." Nói xong, nó dí lấy thằng kia mà quất, đến nỗi thằng kia phải lên phòng y tế khâu đầu cơ mà. Cả đám kể sum đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông vào học, cũng chẳng biết cô giáo vào lớp từ lúc nào. Mấy anh kia không nghe chuông hay sao vậy? Cảm thấy không muốn học thì tôi cho ra ngoài chơi luôn đấy. Thế là chưa bị ma hù thì đã bị cô hù cho mặt cắt không còn một giọt máu rồi. Sau khi vào tiết được một lúc thì thấy Ngọc quay sang lay lay tay của thằng Minh. "Này, Minh, chuyện lúc nãy à? Có thật không vậy? Nghe ghê chết đi được." Được hot girl sờ tay rồi lại cả hỏi nữa. Nó cứ như vớ được vàng vậy, quay sang nở cả mũi mà nói: "Ôi giời, tin đám đó thì có mà bán cả nhà đi. Không có đâu. Thật không vậy?" "Thật." Nghe Minh khẳng định là không phải, nhưng cả tiết văn đó chả thấy Ngọc ghi chép gì cả, cứ loay hoay cho đến lúc hết tiết thì thôi. Câu chuyện bắt đầu thú vị khi tan buổi học sáng. Trong lớp Minh thì cũng có mấy đứa nhà xa trường, cho nên buổi trưa thường không có về. Cơm thì xuống căng tin ăn rồi quay lên lớp nghỉ ngơi. Ví dụ như Ngọc chẳng hạn, và còn thêm mấy đứa con trai nữa. Hôm đó, sau tiết năm, mấy đứa con trai rủ Ngọc lên ăn cơm ở căng tin. Chúng nó cứ tua như là ma chết đói vậy, chả ngại gì với cái Ngọc, rồi tranh thủ ra quán net chơi liên minh huyền thoại. Còn Ngọc thì cũng lững thững đội áo về lớp để mà nghỉ ngơi. Nó về lớp, bắt đầu bật phun quạt lên, xếp hai cái ghế vào gần nhau, rồi nằm xuống nghỉ, rút cái áo khoác ở hộc bàn ra rồi đắp. Rồi tự dưng đâu đó, cơn gió cũng đã thổi tới, khiến cho cái cửa kêu một cách rõ to. Thế là nó bắt đầu nghĩ đến cái chuyện lúc sáng đám con trai đang tám chuyện. Mở mắt ra thì thôi, chứ nhắm mắt vào thì nó lại tưởng tượng ra cái đầu của cô gái đang treo lủng lẳng, miệng thì rộng ngoác ra, lưỡi thì như cái lưỡi bò, cứ liếm qua liếm lại. Nó hoảng sợ rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, định chạy ra bên ngoài cho đỡ sợ thì bỗng mấy âm thanh lạ lại tiếp tục vang lên. Âm thanh đó khiến cho hồn nó bay lạc đâu mất luôn vậy. Nó đang vang lên gần chỗ cái Ngọc ngồi. Đúng chính xác là nằm ở trong gầm bàn. Nó chạy ra khỏi bàn, rồi nhìn xuống cái hộp bàn, rồi bỗng khóc tu tu. Ngay sau đó, nó lấy cái điện thoại của tên Minh, chắc là đã để quên. Sau khi nó thấy cái điện thoại thì có phần bớt sợ hơn, hồn cũng đã hoàn trở lại. Nhưng mà khóc thì vẫn cứ khóc. Lúc đầu khóc vì sợ, còn bây giờ khóc vì tủi thân. Rồi tiến lại cái bàn, vớ lấy cái điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ từ Đạt Béo, thằng cùng lớp, cũng là cái thằng lúc sáng đã kể chuyện cái cô nữ sinh tự sát ở trong nhà vệ sinh của trường. Bây giờ nó quay sang hơn cả thằng Minh luôn, vì cái điện thoại của Minh mà hồn nó đã bay mất một lúc. Đang loay hoay chưa biết làm gì, thì lại nghe thấy tiếng crập, crập ở ngoài hành lang lớp. Biết là có người tới, nó mừng như nhặt được tiền, rồi chạy ra cửa hóng. Nó cúi mình qua nhìn qua khung sắt của hành lang, nhìn xuống hành lang tầng 1. Đúng là có người thật. Là Minh. Đúng là tên Minh đáng ghét rồi. Khi vừa thấy gã Minh, sống mũi của nó cay cay và tiếp theo sẽ định cho lão một trận vì cái điện thoại chết tiệt của lão. Khi tên Minh vừa thò đầu qua bức tường ở cái chỗ quẹo ở cầu thang, nó đã liền hét lên: "Minh, cậu chết với tớ." Minh lúc này thì giật mình vì thấy có tiếng gọi của mình. Lão nhìn lên thì thấy Ngọc. "Ơ, Ngọc, cậu làm gì ở đó vậy?" Khi Minh chạy lại gần thì cái vẻ mặt của Ngọc bỗng biến dạng. Nó tủi thân như sắp muốn khóc đến nơi. Còn Minh thì thấy cái Ngọc đang cầm điện thoại của mình thì tròn xoe mắt. "Ơ, cậu cầm điện thoại của mình làm cho mình tìm lòi cả con mắt ra. Nghĩ là rơi ở đâu đó rồi chứ. Còn mượn cả điện thoại gọi thằng Đạt xem. Xem ai có nhặt được không nữa chứ. Hả? Ai rảnh mà cầm điện thoại tên đáng ghét như cậu chứ?" Minh thì bình thường ngu ngơ, nhưng mà được cái tâm lý lại ga lăng. Khi nó thấy mi mắt Ngọc ướt nhòe nhòe thì cũng đã quan tâm các kiểu. "Mà cậu khóc hay sao? Sao mắt lại đỏ thế kia?" Chả thấy Ngọc nói gì, nó đoán ngay là Ngọc đã sợ. Cả buổi sáng còn không có tâm trí để học luôn cơ mà. Rồi nó đã cười phá lên. Cậu sợ đấy hay sao? Vậy là được ăn ngay cú trả điện thoại trời giáng vào ngực. Nó im bặt như bị ai khâu miệng, rồi lèo đèo theo cái Ngọc vào trong lớp. Nó lại gần xin lỗi Ngọc, rồi mới ngồi xuống bàn kế bên Ngọc. Ai nghĩ cậu lại sợ đến vậy chứ? Một lúc lâu sau thì mới thấy Ngọc đáp lại. Mà sao cậu không về đi? Còn ngồi đó làm gì? Thằng Minh thế mà cũng đã hiểu được vài cái ý định, định lý khó hiểu của bọn con gái. Một khi mà chúng nó đã bảo đi, thì thực ra là đang xác định, nên thằng Minh đã ngồi lì ở đó luôn. Nó nói, giờ mà về nhà, thì chừng nào mới tới được trường chứ? Tớ ở lại đây luôn. Vừa nghe thằng Minh bảo ở lại, thì sắc mặt của Ngọc cũng đã thay đổi 180 độ. Còn thằng Minh thì vì dại gái, nên đã để mặc cho cái bụng rên lên cả buổi chiều. Nhưng cũng kể từ hôm đó, mối quan hệ của cả hai người đã lại tiến thêm được một bậc. Dần dần Ngọc và Minh cũng đã nhắn tin với nhau nhiều hơn. Có hôm Ngọc còn mời Minh về nhà chơi. Vì nhà nó cũng khá xa với trường, nên bạn bè ít khi đến nhà của nó chơi. Nay thì thằng Minh chắc là tên số một đầu tiên. Vừa quẹo vào trong cái khu toàn những ngôi biệt thự kín cổng cao tường, mình đã cảm thấy rùng mình rồi. Đi thêm độ mấy chục mét trên con đường đó nữa, thì thấy Ngọc đã dừng lại nói ở nhà này. Thằng Minh ngoác nốt cái miệng luôn. Cái biệt thự nhìn cũng phải nhất nhì ở cái khu này. Rồi cũng chẳng biết vì sao, nó nghĩ mà cái đầu thì lại cứ đơ cả ra. Đến khi cái Ngọc lay lay tay, thì nó mới thôi đờ đẫn. Bước vào trong ngôi nhà nhìn quanh, nó đã lác hết cả mắt. Mới nhìn sơ sơ thôi thì cũng đã đủ biết không có thiếu thứ gì rồi. Đúng là chuẩn như thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc là đây. Mà kể cũng đúng phải thôi. Bố mẹ của Ngọc đều làm kinh doanh. Không những thế mà còn là dân có tiếng ở trong giới kinh doanh nữa. Họ quản lý cả một chuỗi nhà hàng có ở khắp mọi nơi từ khu vực miền Bắc. Vì thế mà họ ít khi ăn cơm ở nhà. Có khi thì tiện đường ăn quán. Có khi thì ăn cùng đối tác, để Ngọc ở một mình với cô giúp việc trong cái ngôi biệt thự to trà bá này. Nhưng cũng không vì thế mà Ngọc ăn chơi, lêu lỏng hay phá phách. Ngược lại Ngọc lại rất ngoan, chăm chỉ học, không bao giờ cãi lời của bố mẹ. Lúc đầu thì Minh cũng đã hơi tự ái khi thấy ra thế nhà Ngọc như vậy. Nhưng rồi cũng đã thở dài mặc kệ. Lão nghĩ thầm, thôi thì sóng gió phủ đời trai. Tương lai nhờ bà ngoại vậy. Rồi nó quyết tán cái Ngọc cho đến cùng. Thế rồi ở nhà thì lão nhắn tin lia lịa cho Ngọc. Rép không chịu. Trả lời hay không trả lời cũng mặc kệ. Còn lên lớp thì cứ xài chiêu luôn xuất hiện ở trước mặt của nàng khi nàng cần. Tóm lại là theo sát nàng như là hình với bóng. Đúng là đẹp trai, không bằng trai mặt. Sau 2 tháng ròng rã ngày nào cũng như ngày nào, Minh chính thức đã vượt mặt đám con trai ở trong lớp, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ đối với Ngọc. Lần này, mặc cho lũ bạn nói gì, thì Minh cũng đã vênh vênh mặt lên mà nói. Mấy đứa không có người yêu, thì tránh xa tao ra nhé. Kể từ ngày hôm đó, tên Minh quyết định thay đổi bản thân mình. Nó muốn thay đổi để phù hợp với Ngọc hơn. Để lỡ có đi chơi với bạn, thì Ngọc cũng đã đỡ phần ngại hơn. Đầu tiên, nó đi hớt ngay cái quả đầu layer lãng tử, rồi đầu tư nguyên combo trắng da toàn thân cho nam. Hiệu thì cũng chả rõ là cái gì. Còn cái đít trai thì nó giữ lại. Một phần không còn tiền để mà tiêu, một phần thì cái kính cũng đã phù hợp với khuôn mặt ngáo ngơ của lão. À còn bày đặt đi tập gym các kiểu nữa. Nhưng thì cũng đúng thôi. Gầy gò thế thì sao bảo vệ được người mình yêu? Cứ những tưởng là nó pha trò cho vui. Ai ngờ đến năm lớp 10, không ai còn nhận ra Minh của ngày nào nữa. Mặt mũi thì đều đặn, sáng nhẵn ra. Còn nhìn xuống cái thân hình thì tăng 5kg là ít. Trước thì gầy gò, nên nhìn lão không có đẹp trai. Nhưng giờ thì không có đến nỗi. Cứ ngỡ như là có người yêu, thì nó cũng có vài ba em theo đuổi. Còn Ngọc sau khi chuyển lên lớp 10, thì không học chung với lớp thằng Minh. Ngọc thì học khối B. Còn nó thì học khối D. Dù không có cùng nhau, nhưng mà cứ hễ giờ ra chơi, mình lại phọt từ dãy nhà trước ra dãy nhà sau để gặp có đúng 2 phút rồi về lớp. Nhiều đến nỗi, bọn con gái ở lớp Ngọc ai cũng biết rõ về Minh từ A đến Z. Cho tới năm lớp 12 thì tình yêu của hai người đã càng mãnh liệt hơn. Nhiều hôm, cả hai còn đến sớm nhất trường cũng là để hôn nhau một cái rồi về lớp. Cũng có tối, mình chẳng ngại mượn xe cúp của thằng hàng xóm, lặn lội cả 10 cây số đến chở Ngọc đi dạo, tâm sự các kiểu rồi lại quay trở về. Một hôm khi đang chở Ngọc ở trên con đường đầy hoa phượng, Ngọc đã vội ôm lấy Minh từ đằng sau rồi hỏi. Sau này khi lên đại học, không được học cùng nhau nữa. Anh có bỏ em không? Sao em lại hỏi như vậy chứ? Minh cũng thấy ở trong lòng chơi vơi khi mà thấy Ngọc đã hỏi một câu lạ lùng như vậy. Anh nói đi. Sao có thể bỏ em được? Đừng có tào lao chứ. Mà sao không học được cùng nhau? Em thi trường nào? Anh thi trường đấy. Anh nói thật không? Thật chứ. Những lời nói của hai người lúc ấy đã được tất cả những cây phượng ven đường chứng giám. Vào năm cuối cấp, bố mẹ của Ngọc cũng đã dành thời gian cho cô nhiều hơn. Bố mẹ muốn cô học về ngành quản trị kinh doanh, sau này khi ra trường có thể giúp ích được cho gia đình. Cô cũng đã vui vẻ rồi hứa với bố mẹ sẽ thi đậu vào trường đó. Vì lúc đó cô chỉ nghĩ mình thi trường đó thì Minh cũng sẽ như vậy đối với cô. Ngày đó, Ngọc thường xuyên đưa ảnh chung của hai đứa lên mạng xã hội. Những tấm ảnh đó vô tình đã lọt vào mắt bố mẹ của cô. Cô cũng không thể ngờ được rằng vì cô thường bật chế độ chặn không cho bố mẹ xem ảnh. Cuối cùng cô đã được một bữa giáo huấn ra trò của bố mẹ cũng vì bị tịch thu luôn cái điện thoại đó sau này. Còn cấm không có được yêu đương cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng không vì thế mà Minh và Ngọc sẽ bỏ cuộc. Cuộc tình của họ vẫn cứ đẹp như ngày nào nhưng diễn ra trong sự thầm lặng. Cái ngày mà ai nấy đều băn khoăn cũng đã tới. Đó là ngày đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào đại học. Hôm đó, Ngọc đã đến gặp Minh và nói cho ra nỗi lòng của mình vì bố mẹ của cô không có muốn như vậy. Nhưng Minh bây giờ thì lại làm khác. Anh có lý do riêng của mình. Anh muốn thi vào Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, muốn đi riêng con đường của mình, muốn theo đuổi đam mê. Sau này đường đường chính chính mà cưới Ngọc sau. Sau cái ngày hôm đó thì Ngọc đã khóc rất nhiều. Nhưng rồi cô cũng đã bỏ qua lời của bố mẹ nói. Cô chọn tình yêu. Cô đã đi theo tiếng gọi của trái tim. Đã giấu bố mẹ cùng Minh thi vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, cô được cùng Minh tận hưởng hết những cái tuyệt vời đó. Cả hai cùng nhau cũng đã giải những bài toán khó, là động lực cho nhau vượt qua những áp lực của mùa thi cử. Còn Minh cũng ít chơi bời hơn trước. Anh cũng đã lao đầu vào học để cùng Ngọc thực hiện ước mơ đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Không chỉ có dừng lại ở đó, anh còn muốn chiếm được một suất du học toàn phần tại Nhật Bản. Khi ra trường, sẽ xin vào làm việc ở Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Đà Nẵng. Sau khi công thành danh toại, sẽ danh chính ngôn thuận cưới Ngọc về làm vợ. Nhưng rồi trước những ngày định mệnh đó, mình đã dính vào một vụ lùm xùm với đám con trai cùng khóa ở trong trường. Chuyện cũng đã liên quan đến với Ngọc. Vì khi đó, có mấy đứa con trai khác cũng đã tán tỉnh ve vãn Ngọc. Mình không rõ đầu đuôi, anh chỉ nghe mấy đứa ở trong lớp kể lại. Vừa mới nghe xong thì anh đã tức đến đỏ bừng cả mặt. Không có chần chừ, tên Minh đã phi ngay ra cửa, chạy đi tìm mấy tên mất dạy đó để mà đánh nhau, tính sổ với chúng. Khi Ngọc biết chuyện thì mọi chuyện cũng đã vỡ lở ra. Năm đó, khi Minh đã bị kỷ luật và những ngày cuối cùng của năm học, kết quả là Minh không đủ tư cách để thi vào đại học. Khi biết Minh không thể tiếp tục con đường học tập, Minh chán nản và lao đầu vào những thứ không lợi ích mà từ trước đến giờ chưa bao giờ đụng tới. Bố mẹ thì không biết phải làm như thế nào với Minh. Trách móc, mắng mỏ cũng chả có tác dụng gì. Nhiều lúc cũng khuyên Minh đi học cái nghề gì đó để mai sau còn dùng tới. Rồi Minh biến mất mấy ngày mà không hề nói gì với Ngọc. Việc mà anh không thể thi vào đại học cùng cô cũng đã khiến cho cô sốc tột độ, rồi bây giờ còn biến mất không có một lời nói trước. Ngọc Như đã sụp đổ hoàn toàn. Cô hối hận vì đã theo Minh chọn trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Nhưng mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Cứ ngỡ rằng cô sẽ không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh sắp tới với cái nỗi buồn miên man đến như vậy. Một lần đi học về, cô gặp Minh đi ra từ một quán game nằm ở trên đường đi. Trên vai vắt cái áo dài tay màu xám, nhìn đúng chuẩn của những kẻ vô công rồi nghề. Vừa mấy hôm thôi mà nhìn thấy Minh sơ xác hẳn ra, mặt mũi thì tái mét, đầu tóc thì cũng rối bù như là mấy hôm không có được chăm sóc. Khi thấy Minh, Ngọc cũng vừa mừng, vừa tủi, lại cộng thêm vừa tức nữa. Cô lao đến như đạn bắn, túm lấy cái nhúm tóc ót của Minh mà lôi đi. Mấy ngày nay, anh đi đâu vậy hả? Sao không hề nói với em một lời? Thằng Minh hét lên như lên cơn dại. Cứ tưởng chừng phải đứa khác thì sẽ ăn nguyên cả combo mà Minh đã học được ở phòng gym. Vừa quay lại, chưa kịp làm gì, đã thấy Ngọc trừng trừng mắt nhìn lão. Minh đã định nhặt cái áo rồi lướt đi, nhưng mà đã bị Ngọc túm lại, nói. Anh nói cho rõ ràng đi. Tại sao không nói với em một lời? Anh để em như thế này hay sao? Mỗi hôm em lo lắng cho anh quá trời à? Em nghe này, anh không xứng với em. Anh có còn gì nữa đâu chứ? Giọng điệu của Minh nói như vậy, Minh có vẻ chán đời và nghe rất có vẻ dứt khoát. Và hình như anh muốn kết thúc với Ngọc thì đúng hơn. Nhưng Minh thì cũng chẳng tỏ vẻ vui vẻ gì mấy. Có lẽ mấy ngày hôm nay, lão đã ở một mình và cũng đã suy nghĩ cho nát óc ra rồi mới dám nói như vậy. Vừa nghe Minh nói thế, Ngọc cảm thấy giống như là mình đã bị bỏ rơi. Vừa mấy hôm nào, hai đứa còn thề non hẹn biển. Ngọc cũng đã vì muốn bên cạnh Minh mà giấu bố mẹ đã làm tất cả vì anh. Cô thấy mình không có đáng bị đối xử như vậy. Rồi cô đã hét lên. Sao anh có thể nói ra những lời như vậy chứ? Em đã vì anh, đã phản bội lòng tin của bố mẹ. Giờ em biết phải làm sao? Ngập ngừng đôi lúc, cô cũng đã nói sạch ra những dòng suy nghĩ cuối cùng của mình. Bây giờ anh đi đâu? Em sẽ theo anh tới đó. Anh có còn nhớ? Anh đã hứa làm gì không? Anh có nhớ không? Rồi Minh cũng không có nói gì mà quay người lạnh lùng bỏ đi. Lúc đó thì Ngọc cũng đã khóc sắp cạn hết cả nước mắt rồi. Cô đã nói vọng theo. Em cho anh hạn một ngày. Nếu không trả lời thì anh đừng có hối hận. Nhưng rồi Minh cũng đã mặc kệ mà đi tiếp. Lúc đó Minh chỉ nghĩ được nếu làm thế sẽ tốt cho Ngọc hơn. Đêm đó Minh cứ nằm mà không ngủ được, chằn chọc suy nghĩ về chuyện của cả hai đứa. Bất chợt, Minh nghĩ đến một câu nói lúc trưa của Ngọc. Lúc đó mới hoảng hồn rồi bật dậy. Bao nhiêu điều không tốt cũng đã hiện lên trong đầu của Minh. Anh sợ Ngọc vì anh mà đã bỏ dở con đường học hành ở phía trước, rồi tổn hại tương lai chính của cô ấy. Rồi lỡ như Ngọc đến mức đường cùng, rồi nghĩ quẩn, rồi anh sẽ lại hối hận cả đời. Cũng thấy bản thân mình có chút ích kỷ, quá đáng khi đã làm như vậy đối với Ngọc. Nhớ lại ngày trước, khi hai đứa còn yêu nhau, thì Minh cũng đã hứa hẹn thề thốt không có ít điều. Đã từng gieo cho Ngọc biết bao nhiêu mộng mơ, vẽ lên biết bao nhiêu thứ để Ngọc tin tưởng về anh đến như vậy. Càng nghĩ, Minh càng thấy ân hận bản thân của mình, chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp Ngọc để nói lời xin lỗi. Nhưng mà không thể, vì lúc đó cũng đã là gần 12 giờ đêm rồi. Mình đã vội cầm lấy chiếc điện thoại, gọi liền cho Ngọc vì không thể thấy chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Đầu dây bên kia cũng đã rung lên. Thật may mắn vì Ngọc vẫn còn bốc máy. Chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì, mình đã nhảy vào để luôn. Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ tới cái cảm giác của em. Em định bỏ dở con đường mà em đã chọn lựa. Anh sẽ tìm em. Khi nghe Minh nói xong, thì Ngọc rất lấy làm vui. Và một lần nữa đã lại nghe theo lời của Minh. Còn Minh thì kể từ ngày hôm đó, anh không học nữa. Minh xin làm một thợ xưởng mộc chuyên làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Công việc ban đầu cũng chỉ phụ người ta khuân gỗ, chờ sản phẩm đi giao cho khách hàng. Nhưng khi thấy Minh thật thà, chăm chỉ, họ cũng đã chỉ dạy cho anh cách sử dụng máy móc, cách điêu khắc đồ gỗ. Thu nhập cũng đã vì thế mà tăng lên đáng kể. Mình đã dự tính, tích cóp, rồi cũng sẽ ngày có dịp đi vào Đà Nẵng để thăm Ngọc. Và rồi Ngọc cũng đã đậu vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng như cả hai mong muốn. Ngày mà cô vào Đà Nẵng nhập học cũng là ngày đã đánh dấu ngã rẽ cuộc đời của cô. Khi giấy báo nhập học đã được gửi về gia đình thì bố mẹ của Ngọc mới bàng hoàng biết con gái của mình không theo học ngôi trường mà họ đã định hướng sẵn cho con. Trong cái giây phút tức giận, Ngọc đã phải hứng chịu cả một trận đòn nhớ đời và có lẽ cũng là trận đòn đầu tiên trong cuộc đời của cô. Nhưng rồi bố mẹ của cô cũng chỉ biết chấp nhận cho Ngọc vào trường Đà Nẵng học mà thôi. Ngày đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng, Ngọc không khỏi vui sướng vì cũng đã đạt được ước nguyện đầu tiên của bản thân. Nhưng cái ngày đầu tiên đó cũng đã khiến cho cô phải chịu biết bao nhiêu là khổ sở. Là một thiên kim tiểu thư, nhưng chưa bao giờ cô lại phải đi xa nhà đến như vậy. Ngày đó, Ngọc không có xe máy như bố mẹ dặn dò mà cô đã phải đi xe khách. Cô muốn ngắm nhìn khung cảnh mỗi thành phố khi xe chạy qua. Cô không có biết rằng phải mất gần 16 giờ đồng hồ mới có thể đặt chân được tới đất Đà Nẵng. Ngồi trên xe được mấy tiếng mà cô còn không biết trời đất là gì nữa. Vừa xuống xe, cô đã ôm miệng mà chạy vào nhà vệ sinh của bến xe. Lần đầu chân ướt chân ráo vào mảnh đất ăn chơi Đà Nẵng, cô đã không khỏi bỡ ngỡ. Phải mất hơn nửa ngày trời, cô mới tìm được khu nhà trọ của sinh viên. Đang loay hoay ngơ ngác nhìn cái giấy quảng cáo phòng trọ dán ngang một cột điện, thì có một bà cô đã tiến đến bắt chuyện của Ngọc. Tìm đúng chỗ rồi đấy cháu ơi. Nghe cô nào, còn một phòng không có nhanh chân thì mà dáng chịu đấy nhá. Thế rồi Ngọc cũng đã bị lôi đi mà không hề có chút phản ứng gì cả. Mới đầu khi bước chân tới đây, nhìn thấy con đường vào dãy trọ, Ngọc đã thấy phát ngán rồi. Nhưng chỗ này cũng là khá gần với trường của cô, nên cô không có dám nói gì cả. Và lại mấy dãy trọ quanh đây cũng đã hết phòng. Còn mỗi dãy này là trống có một ô cuối cùng. Không ở cũng sợ mất. Nhưng mà Ngọc chỉ nghe bà chủ trọ phòng nói thôi. Cô cũng chưa tìm khắp nên cũng không có rõ lắm. Đến trước phòng trọ, trước mắt của cô là một dãy trọ khá ọp ẹp. Nhìn là biết đã được xây dựng từ trước những năm 90. Cô chủ trọ chỉ đến cái phòng cuối dãy, đưa cho Ngọc cái chìa khóa rồi nói. Chìa khóa đây, từ nay đó sẽ là phòng của cháu. Dọn dẹp thật sạch mà ở. Có thiếu thứ gì thì cứ gọi cho cô. Số điện thoại của cô ghi ở ngoài cửa ấy. Đã nhớ chưa? Dạ, cháu biết rồi ạ. Nghe giọng nói chua lẹt của cô, Ngọc đoán chắc không phải là người ở đây. Nhưng mà Ngọc cũng mặc kệ, bởi cô kia cũng đã đi rồi. Mấy cái phòng ở dãy trọ này, ban ngày thì đóng cửa hết, bởi vì họ cũng đã đi làm, nên vắng tanh. May mắn thì buổi tối mới có thể gặp được. Ban ngày mà thấy cũng vắng tanh, cho nên Ngọc cũng thấy hơi rần rợn. Nghĩ một lát, rồi cô đến mở cửa phòng. Vừa mới mở cửa ra thì đúng ngay cái mùi chuột chết xông lên tận óc của cô. Được bao nhiêu thứ ăn sáng, giờ thì coi như là ọc ra hết luôn. Phòng này lâu không có người ở. Tường cũng đã bị mối phòng dộp lên, từng đám to như là cái mâm cơm vậy. Mạng nhện cũng đã răng khắp các nơi ở trong phòng. Nhìn quanh còn có sót lại mấy cái giường cũ kỹ và cái bàn học bằng gỗ. Nhìn sơ qua thôi cũng đã khiến cho Ngọc tủi thân phát khóc rồi. Ở nhà chưa bao giờ cô phải làm những chuyện dọn dẹp lau chùi như thế này. Mất nửa ngày còn lại, cô mới có thể dọn dẹp được hết cả căn phòng. Đang ngồi nghỉ thì chợt nhớ ra cô chưa hỏi tiền thuê trọ hàng tháng. Chưa bao giờ cô đã phải ra ngoài nên cũng chả rõ mấy cái vụ này lắm. Nhớ ra là cái số điện thoại của cô chủ trọ có ghi ở cửa. Cô cũng đã gọi rồi hỏi luôn, sẵn tiện kêu cô sắm thêm một ít đồ cho phòng của mình. Tối đến, dãy trọ cũng đã trở nên rôm rả. Tầm này là mười mấy người ở dãy trọ đều đã đi làm về. Họ cũng thường xuyên để ý xung quanh. Khi thấy Ngọc mới chuyển đến thì cũng sang hỏi thăm. Đêm đầu tiên xa nhà, lại nằm ở trên cái giường phủ mỗi cái chiếu cói mục. Cô cứ chằn chọc lăn qua lăn lại, không thể ngủ được. Đã gần 19 tuổi, Nhưng mà chưa lúc nào Ngọc lại phải ngủ ở bên ngoài như vậy cả. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ mà cô cứ sụt sịt như là muốn khóc, chẳng biết làm gì. Ngọc lấy máy gọi cho Minh, làm nũng một lúc. Sau đó cũng như khi ở nhà, cô mở mấy bài hát rồi nhắm mắt dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, thấy có tiếng gõ cửa từ rất sớm, đang miên man vì tối qua ngủ muộn, tiếng gõ cửa đã lại kêu lên lần nữa. Ai đấy? Cô đây, cô Hoa đây. Trong đầu của Ngọc đã rối mù lên, không biết cô Hoa là cô nào. Nhưng cô cũng đã bật dậy, vội vàng chạy ra mở cửa. Hóa ra là cô chủ trọ. Đúng là chưa lần nào phải rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ, nên Ngọc không hề biết thứ gì ngoài việc học hành. Đã thuê trọ gần được một ngày mà cô vẫn chưa biết tên của cô chủ trọ đây. Là cô à? Thế không là cô thì là ai nữa? Cái con bé này. Đây, xem chừng phòng mày lâu không có ai ở. Trước người ta dọn đi thì đã dọn hết đồ rồi. Cái nào cháu thiếu thì hãy tự mua nhá. Còn không thì dùng đồ cũ cô cho nhờ đây này. Đằng nào cô cũng vứt một xó đấy. Nhìn xuống thì thấy trên tay của cô cầm cái chiếu nhựa, cái ghế rồi mấy đồ lặt vặt ở trong nhà. Nghĩ thoáng thì có còn hơn không. Cho nên Ngọc đã cảm ơn rồi nhận hết. Mới gặp thì Ngọc nghĩ cô Hoa này cũng chắc ghê gớm lắm. Giọng của bà ấy chua lắt, chua lè, nên ai cũng nghĩ như vậy chứ không phải chỉ riêng Ngọc. Nhưng mà sau thì mới biết cô là một người rất tốt, khó khăn mà khất tiền phòng một vài tháng thì cô cũng chịu liền. Đang tám chuyện khí thế với cô Hoa thì Ngọc mới giật mình nhớ ra là hôm nay mình phải tới trường để làm thủ tục nhập học. Cô hốt hoảng chào cô chủ trọ rồi phóng ngay đến trường. Được mấy hôm thì Ngọc cũng đã quen dần với cuộc sống tự túc không có kẻ hầu người hạ. Cũng như mọi hôm, hơn 11 giờ đêm, Ngọc mới leo lên giường để đi ngủ. Đang ngái ngủ thì bỗng nghe có tiếng xè xè như là có gì đó kéo lê ở bên ngoài. Vừa mới ngủ, cho nên cô nghe rất rõ. Lâu lâu thì lại nghe thấy tiếng leng keng, chả rõ là cái gì. Sợ quá, Ngọc liền chùm kín chăn, rồi hở mỗi cặp mắt để cố gắng đào ra cửa xem đó là thứ gì. Qua cái khe cửa sổ thì cô thấy cái bóng cứ lướt qua lướt lại, được cái ánh trăng chiếu bóng vào thấy rõ mồn một. Lúc này cả người của cô thì đã ướt đẫm vì sợ. Từ lúc mới đến đây, Ngọc đã nhận ra có điều gì đó bất thường ở cái dãy trọ này rồi. Chả hiểu lý do gì lại trống cả phòng mấy tháng mà không có một ai dám đến thuê. Đang vừa suy nghĩ vừa sợ run lên bần bật thì có tiếng hét lên làm cho cả trọ bừng tỉnh. Trộm! Trộm kia! Ra mà bắt trộm! Nhanh nhanh! Nhanh! Tổ sư mấy thằng trộm kia! Lúc này đây, Ngọc mới biết đó chính là trộm. Cô mới đạp cái chăn chạy xuống dưới và chạy ra mở cửa xem có chuyện gì. Đúng là có trộm thật. Nhưng mà nhìn quanh thì không có thấy mất mát gì cả. Xì xào một lúc rồi thì ai cũng đều về nhà nấy để mà ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau, Ngọc mới nhận ra là đã bị mất đồ lót. Thì ra là một tên trộm biến thái. Đang bực mình vò đầu vò tai thì lại có tiếng bắt chuyện. Lại mất đồ hả em? Dạ vâng ạ. Thì ra là mấy vụ này lâu lâu vẫn xảy ra ở khu trọ sinh viên. Chỉ là Ngọc mới đến nên không có biết mà cất đồ vào bên trong nhà. Nghĩ mà cũng thấy sợ. Đúng là thằng trộm bén thật đấy. Cô liền gọi cho Minh rồi kể hết toàn bộ. Minh đang làm thì cũng đã bỏ dở công việc mà nghe máy của Ngọc. Một phần thấy lo cho Ngọc, một phần cũng đã lâu rồi, không có được gặp nhau, cho nên anh cũng đã xin nghỉ mấy hôm để đi vào Đà Nẵng. Anh đã mua hẳn vé máy bay để có thể đến gặp Ngọc nhanh nhất có thể. 3 giờ sau cuộc nói chuyện, Ngọc đã nhận được một tin nhắn từ Minh. Anh đang đứng ở gần chỗ em gửi. Em ra đón anh đi. Lúc đó tim của Ngọc thì cứ đập thình thịch. Cứ ngỡ là Minh đang đùa, nhưng độ mấy phút sau thì lại thấy Minh gọi. Cô mới tin rồi chạy thẳng ra đón Minh. Vừa gặp được Minh thì Ngọc đã chạy đến ôm chặt mà nói. Anh đã đến thì đừng về nữa đấy. Lời nói cứ ngỡ như đùa của cô lại là điều cô mong muốn nhất. Minh cũng đã buột miệng đáp lại. Anh cũng định như thế cơ mà. Lúc sau, Ngọc dẫn Minh về phòng trọ của mình. Vừa mới vào được một lúc thì nghe thấy có tiếng người gọi cửa. Cô Hoa đây, ra cô nhờ chút việc nào. Thì ra cô đến vì chuyện của Minh. Ở dãy trọ này, khi có người lạ đến, cô đều qua hỏi chuyện rồi căn dặn mấy chuyện. Cô nghe nói cháu có bạn đến chơi. Cho cô xem mặt bạn ấy chút nhé. Anh ra cho cô ấy gặp mặt đi. Minh dáng vẻ gượng gạo bước ra bên ngoài. Nhìn cũng oai trai đấy. Nhưng mà nghe cô dặn kỹ đây này. Ở thì ở, chớ có làm điều bậy bạ. Cô mà biết thì cô đuổi cả lũ, nghe rõ chưa? Cô này... Ngọc đỏ bừng mặt cúi xuống rồi nói. Nhớ đấy, không rồi lại bảo cô không nói. Thôi, hai đứa làm mà ăn trưa đi. Dạ vâng ạ. Nói xong thì cô cũng quay ra về. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Sống được mấy hôm thì cả hai không kìm nén được cái dục cồn cào trong người nữa. Trước khi cơn ham muốn đã tràn đến thì Ngọc có hỏi Minh mấy câu. Sau này anh có cưới em thật không? Em hỏi lạ thế. Không cưới em thì cưới ai nữa? Thế rồi không chờ đợi được nữa. Cả hai quấn lấy nhau, mặc kệ cho mọi chuyện tồi tệ đang tiếp tục xảy đến. Minh quyết định ở lại đây làm việc, rồi ở lại cùng với Ngọc luôn. Qua được 10 hôm, không biết ai đã nhắc nhủ Ngọc. Cô gọi điện cho Minh nói sẵn trên đường đi về, thì mua cho cô một cái que thử thai. Về tới nhà, cầm cái que thử thai trên tay, mà mặt của Minh cũng đã đổi sắc thái. Anh quên béng đi luôn, hôm đó cả hai không có dùng biện pháp gì cả. Sợ Ngọc có thai thì cả hai coi như là tiêu đời. Lúc đó Ngọc cầm cái que từ trong nhà tắm đi ra, tay của cô run lên rồi vứt cái que xuống dưới sàn nhà. Không, không thể thế được, bố mẹ sẽ giết em mất, phải làm sao đây hả anh? Tâm trạng của Minh lúc đó vừa sợ vừa rối bời. Trong giây phút hoang mang, mất bình tĩnh, Minh đã nói thì thầm với Ngọc. Hay là mình bỏ cái thai đi. Vừa nghe Minh nói như vậy, Ngọc dù sợ nhưng vẫn giật phắt lên rồi nói với Minh. Không được, làm như thế thì có tội lắm, em không làm được. Trong thâm tâm của Minh cũng không biết còn cách nào tốt hơn, rồi anh đã ôm lấy Ngọc mà nói. Vậy được, chúng ta sẽ sinh nó ra rồi nuôi nấng nó. Và rồi cũng chỉ nghe từng tiếng khóc nức nở của Ngọc, vì giờ đây cô sẽ không biết phải đối diện với bố mẹ, anh em và bạn bè như thế nào nữa. Sau ngày hôm đó, suốt ngày trong đầu của Ngọc chỉ biết thấp thỏm, lo sợ. Cô rơi vào cái tình trạng trầm cảm nặng kéo dài một thời gian. Cũng trong thời gian đó, cô không lên lớp mà chỉ nằm ở nhà. Mặt của cô sưng húp vì khóc, đôi môi thì nhợt nhạt đi, khô nẻ. Mấy hôm rồi, cô cũng không có buồn ăn uống gì hết. Còn Minh thì lao vào cày thuê để mà kiếm tiền. Ít khi thấy anh ở nhà, vì xong việc chính, không có tăng ca, anh lại xin vào làm thêm ở mấy quán nhậu. Cố gắng chắt lót từng đồng bạc ít ỏi để có thể lo cho hai mẹ con của Ngọc sau này. Nhiều lúc đi làm về khuya, thấy Ngọc còn ngồi cúi khom, úp mặt vào hai đầu gối. Lâu lúc thì lại sụt sịt vài tiếng mà khiến cho Minh nhói lòng. Chỉ biết con ngồi gần ôm lấy Ngọc, vỗ về mà nói. Em đừng lo, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Hãy ngủ sớm đi, vì bây giờ không phải mỗi em, mà còn cả sức khỏe của con nữa chứ. Đoạn nói xong, Ngọc mới chịu nằm xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Ngọc dậy từ rất sớm. Cô dậy thì đã thấy Minh ngồi ở bận cửa, tay thì cầm điếu thuốc. Mấy hôm cô không có buồn ăn uống, cũng không có màng đến mọi thứ xung quanh lẫn cả Minh. Cô không biết rằng những cái ria mép hay cái râu ở cằm của Minh đã dài ra là vì cô. Tất bật sớm tối, đến cả thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Thấy Ngọc, Minh đã vội dụi điếu thuốc xuống nền rồi hỏi. Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Có việc gì à? Ngọc gật đầu vẻ cho qua rồi nói. Anh cứ hút đi, không sao đâu. Không, anh chỉ buồn miệng thôi. Bây giờ không phải chỉ mình em đâu, mà còn có cả con nữa cơ mà. Nói xong thì Minh đứng dậy chỉ vào trong bếp, vừa chỉ anh vừa nói. Đồ anh có làm sẵn ở trong đó rồi, em nhớ ăn rồi mới được đi đấy nhá. Nhớ chưa? Anh phải đi làm đây. Ừ, em biết rồi. Bye anh. Vừa đi chưa được bao lâu thì Minh đã gấp gáp chạy về. Nay anh làm công nhân ở một công trình cách trọ cũng khá xa. Từng ngày làm công việc chân tay nên anh cũng không có mấy xa lạ với công việc làm công trình. Chăm chỉ tăng ca ngoài giờ chính thì thu nhập 8 con số là chuyện bình thường. Hôm nay không hiểu vì sao anh lại quên mất thẻ để vào công trường, cho nên đã phải phóng xe về nhà để lấy thì mới được vào. Vừa mới đẩy cửa vào, thấy Ngọc đang cầm trên tay một đống thuốc màu trắng. Nhìn trên bàn lại thấy thuốc vương vãi ở khắp mọi nơi. Anh đã hốt hoảng tiến lại, vừa đi anh vừa hỏi. Em làm cái gì thế này? Đang uống thuốc gì vậy? Ngọc cúi gằm mặt, lắp bắp nói không thành tiếng. Thuốc bổ. Em uống thuốc bổ thôi mà. Dạo ngày hôm nay thấy Ngọc có vẻ hơi căng thẳng. Vừa sáng ra đã cảm thấy có vẻ không ổn rồi, thấy là lạ. Không yên tâm, anh đã kéo tay Ngọc xem thực hư có đúng như lời cô nói hay không. Vừa mới kéo ra, những viên thuốc rơi xuống, không thể nhầm lẫn được. Mình đã hét lên. Em điên sao? Sao lại làm như thế này? Ngọc không biết nói gì lúc này. Cô chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Có lẽ mấy hôm nằm trong đống chăn, cô cũng đã nghĩ hết về những điều tồi tệ nhất sẽ xảy tới. Cô không dám đối mặt với hiện tại nữa. Em không nghĩ cho em, cũng phải nghĩ cho con chứ. Mình quay sang giáng những giáng bồm bộp liên tiếp vào tường. Bây giờ anh chỉ biết trách bản thân mình. Vì anh mà mọi thứ đã tồi tệ đến như thế này. Ngay lúc đó, mình đã vội gọi taxi để đưa Ngọc vào bệnh viện. Và cũng thật là may là cô chưa kịp uống thì anh cũng đã về. Bác sĩ bảo nên đưa cô ấy đi điều trị tâm lý mấy hôm thì cũng sẽ ổn cả thôi. Sợ Ngọc lại làm những điều dại dột tương tự, anh xin nghỉ làm mấy hôm để ở nhà trông nom chăm sóc cho cô. Về phía của Ngọc thì khi trải qua những việc như vậy, ban đầu bị áp lực chi phối là điều cũng dễ hiểu. Sau khi đã điều trị về tâm lý, tình trạng của cô cũng đã có vẻ khá hơn. Những nét u sầu ở trên khuôn mặt cũng đã có phần thuyên giảm đi. Lần này cô cũng đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Hôm đó là chủ nhật, khi cả hai đang ăn thì cô đã nói với mình. Anh à, em đã nghĩ kỹ cả rồi. Em sẽ nói thật với bố mẹ. Chúng ta không thể giấu mãi như thế này được. Chỉ có nói ra, trong lòng của em mới được giải tỏa. Mặc cho chuyện ra sao thì ra, bố mẹ em chắc không có đến nỗi cự tuyệt cháu ruột của mình đâu. Nghe Ngọc nói xong thì Minh cũng đã có phần an tâm hơn nhiều. Vì thấy cô cũng đã suy nghĩ thoáng được như vậy. Anh cũng đồng ý mà không có nói gì nhiều. Ừ, em nghĩ vậy là đúng. Thôi, em cứ ăn đi cho có sức đã. Kể từ hôm có thai tới giờ, phòng của Minh và Ngọc luôn đóng kín mít. Có việc gì mà phải ra ngoài thì cũng chỉ có một mình Minh đi mà thôi. Nhận thấy có mùi bất thường nên bà Hoa cũng đã tới nhằm hôm hai đứa đang ở nhà. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cả hai đã im bặt như không muốn cho ai biết có người ở bên trong. Nhưng rồi nghe thấy giọng nói chua chát đã cất lên. Cô đây, ra mở cửa nhanh nhanh lên nào. Tao biết tụi mày đang ở trong nhà rồi đấy. Một lúc sau, lại nghe thấy tiếng thúc giục ở bên ngoài. Lúc này Minh mới chạy ra mở cửa. Có việc gì không hả cô? Tụi bay làm gì mà lâu như vậy chứ? Minh không có nói gì, mà chỉ cười nhẹ rồi vuốt tóc gáy tỏ vẻ áy náy. Bà Hoa lần này thì đến có vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Khi ngó vào bên trong thì thấy Ngọc đang chùm chăn mà không có nhúc nhích. Cô đánh tiếng vào bên trong. Mày ốm hay sao thế hả Ngọc? Bất chợt thấy Minh nói hộ. Ngọc ốm cô ạ, nên cháu ở nhà chăm sóc cô ấy. Lúc này bà Hoa mới nhỏ giọng lại. Tụi bay đã làm chuyện gì bậy bạ rồi phải không? Tao đi qua đây toàn thấy đóng cửa, mà lúc nào cũng nghe thấy tiếng xì xào của hai đứa bay vậy. Dạ không có ạ. Lúc này phía trong Ngọc đã nói vọng ra. Thế thì được, tao đã cảnh báo hai lần rồi đấy nha. Nói rồi, bà tiến đến cái phòng khác cũng gõ cửa liên hồi như vậy. Phải chăng ở đây ai cũng được bà quan tâm đến như vậy hay sao? Từ ngày Minh từ quê vào Đà Nẵng thì cũng hơn một tháng rồi. Ở quê, cứ vài ba hôm thì bố mẹ của Minh lại gọi hỏi thăm anh một lần, và lúc nào cũng nhận được câu trả lời là anh sống rất tốt. Cũng không ít lần, mẹ anh nhắc đến cái chuyện tiền nong. Khi thì bố ốm cần ít tiền để chạy chữa, lúc thì gian nhà bếp dột quá, cũng phải có tiền để tu sửa. Mọi thứ đều chất nặng lên vai của Minh. Vì thế mà anh còn làm ác liệt hơn trước, đến nỗi chỉ mới 19 tuổi mà nhìn Minh cứ như 25 tuổi vậy. Thấy Minh vì cô mà đã đánh đổi cả tuổi trẻ lao đầu vào mọi công việc để kiếm tiền, thấy cái thai cũng đã được một tháng rồi, nên cô cũng biết không thể giấu mọi người mãi được, cho nên cô đã quyết định để mà nói hết với bố mẹ và mong muốn bố mẹ sẽ đón nhận đứa cháu ngoại này. Cô cầm điện thoại trên tay mà tim của mình đã đập lên thình thịch. Bấm số rồi nhưng vẫn cứ đắn đo, không biết là nên gọi hay không. Bỗng từng hồi chuông đã vang lên. Theo suy nghĩ mà cô không hề biết, tay mình đã bấm vào nút gọi lúc nào mà không hay. Tiếng phát ra từ đầu dây bên kia đã làm cho cô suýt rơi cả chiếc điện thoại. Alo, con gọi gì giờ này? Không đi học hay sao vậy? Nước mắt của cô lúc này đã trực trào ra trong vô thức. Cô sụt lên mấy tiếng rồi lắp bắp nói. Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy con? Cái con bé này. Mẹ. Con có thai rồi. Cái gì? Con nói lại xem. Đầu dây bên này, Ngọc chỉ biết khóc nấc lên vì sợ tiếng hét to ở đầu dây kia lại vang lên. Mày nói lại xem nào, tao có nghe nhầm không? Bên kia chưa kịp nói xong thì Ngọc đã tắt máy. Tức thì mẹ cô đã gọi lại. Sao mày lại dám tắt máy? Mày nói rõ ràng lại tao xem nào. Con lỡ có thai rồi. Rồi tiếng vang la ở đầu dây bên kia đã vang lên như xối xả. Ngọc lúc đó cũng chỉ biết im lặng chịu trận. Trời ơi là trời, xem tao khổ chưa này, số tao rời đây mà. Những tiếng đập bàn, đập ghế cứ liên hồi đến từ đầu dây bên kia. Im lặng một lúc thì tiếng mẹ của cô đã dằn lên. Mày đang ở chỗ nào? Gửi địa chỉ cho tao ngay đi. Hôm nay tao sẽ đến để đưa mày đi phá. Khi nghe mẹ cô muốn cô phá thai, cô mới phản kháng lại. Không, con sẽ không phá đâu. Nó là con của con. Không phá? Vậy thì coi như nhà này không có đứa con như mày. Tiếng cúp máy từ mẹ của cô mà lòng cô đã thêm phần đau khổ. Cô chắc chắn rằng đó không phải là lời nói từ cái bụng giận của mẹ. Trước nay bố mẹ của cô rất bảo thủ. Mặc dù yêu thương cô, nhưng đó là đối với việc học tập. Còn lại mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp đặt của họ. Chuyện ăn cơm chiếc kẻng sẽ không bao giờ tồn tại trong ngôi nhà của cô. Bố mẹ cô cũng là những doanh nhân có tiếng nhất nhì của mảnh đất Hải Phòng. Họ sẽ không muốn để ai biết con gái của mình vẫn còn đi học mà lại có thai. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiếng tăm của họ. Đến gần tối thì mẹ cô đã gọi lại một lần nữa. Lần này vẫn là cái giọng khó nghe nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Mẹ cô vẫn muốn cô bỏ cái thai đi. Cuối cùng thì cô vẫn quyết định giữ lại. Cô sẽ cùng Minh sinh ra và nuôi nấng đứa con của mình. Còn về phía gia đình của cô, kể từ ngày hôm đó, chính thức đã cắt đứt quan hệ với Ngọc, coi như chưa sinh cô ra trên đời. Cô như đã sụp đổ hẳn. Cô khóc mấy ngày liên tục cho đến khi cạn nước mắt, cạn sức mà đã ngủ thiếp đi. Rồi cái thai cũng đã bước sang tuần thai kỳ thứ 13. Lúc này bụng của cô cũng đã bắt đầu thấy to ra. Giờ đây cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù đã bị cha mẹ ruồng bỏ. Trong thâm tâm, có lẽ đứa con này chính là tất cả. Mọi thứ còn lại đều vô nghĩa. Cô cũng đã bỏ học và làm thêm ở một quán trà sữa gần khu trọ tích lũy một ít tiền để mà có phần giúp đỡ Minh. Một lần khi trên đường đi làm về, Ngọc đã gặp phải cô chủ trọ. Hôm nay là đầu tháng, cho nên bà ấy đi thu tiền trọ. Vừa nhìn thấy Ngọc thì cũng thấy cái bụng to bất thường của Ngọc. Lần này Ngọc cũng không có thể chối cãi được nữa. Bà bình thường thì thương người, nhưng đã nói là bà ấy làm. Không nhiều chứ bà đã cảnh báo Ngọc cho tới tận 2 lần rồi. Đấy, ta đã nói rồi mà. Còn cãi chày cãi cối. Lần này to thế, có còn cãi được nữa hay không? Ngọc cúi gằm mặt mà không thể biện minh cho bản thân nổi một lời. Không có nói nhiều nữa, ngày mai cút khỏi ra chỗ nhà tao đi. Lúc này Ngọc mới chạy lại van nài nỉ, van xin bà Hoa, sợ rằng sẽ phải cuốn gói đi thật. Lúc này mà đi thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Công việc của cô và Minh cũng sẽ bị xáo trộn. Cách tốt nhất là chỉ có thể cầu xin bà Hoa cho ở lại nơi này mà thôi. Cô ơi, cháu xin cô, cháu không thể rời chỗ này được cô. Đừng có xin xỏ gì hết. Ngay từ lúc đầu, ta đã nói với hai đứa chúng mày rồi cơ mà. Rồi bà gạt tay của Ngọc đi, rồi bà lặng lặng quay lưng đi. Mặc cho Ngọc cứ đứng đó khóc lóc van xin đủ điều. Tối ngày hôm đó, Ngọc nói chuyện với Minh. Sau khi đã suy nghĩ kỹ thì hai người chấp nhận dọn đi. Chỉ xin nán lại thêm vài 3 ngày để tìm chỗ trọ mới. Cứ độ khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, khi đang dọn đồ để chuyển đi thì bỗng thấy Minh gọi điện về. Đầu dây bên kia không có thấy Minh nói gì cả. Lúc đầu thì Ngọc cứ nghĩ là do điện thoại hư. Sau đó thì có giọng nói hớt hơ hớt hải đã cất lên. Cô có phải là bạn của chủ số điện thoại này không? Dạ vâng, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Sao anh lại cầm điện thoại của anh ấy vậy? Ngọc bắt đầu thấy có chuyện chẳng lành. Cô hỏi lại người đó liên tục. Chuyện là như thế này, nhưng cô phải bình tĩnh đấy nhá, để nghe tôi nói và đến đây để xác nhận. Tôi thấy trong chứng minh ghi rõ là Lê Văn Minh. Nghe đến đây thì cô mới biết Minh đã bị tai nạn khi đang làm việc tại công trình. Mặc dù đã được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã không qua khỏi. Chiếc điện thoại trên tay của cô đã rơi xuống đất từ lúc nào. Cô đã không kịp đến trước lúc Minh chút hơi thở cuối cùng. Giờ đây, trong căn phòng trọ trở nên u ám hơn bao giờ hết. Lúc nào cũng chỉ nghe tới tiếng khóc lâu lâu đã lại phát lên những tiếng cười như điên dại của Ngọc. Có những đêm, tiếng khóc, tiếng cười ấy cứ văng vẳng, không hề dứt như không biết mệt mỏi. Khi biết chuyện của Ngọc, bà Hoa và mọi người trong dãy trọ không khỏi kìm được nước mắt. 19 tuổi đầu, đáng lẽ phải được sống trong yêu thương, đùm bọc của gia đình và người thân. Nhưng với Ngọc, cô đã bị gia đình ruồng bỏ. Người thân duy nhất là Minh cũng đã rời bỏ cô mà đi trước một bước. Ai cũng thấu được nỗi đau, thấu được nỗi mất mát vô tận của Ngọc. Riêng bà Hoa, thấy hoàn cảnh của Ngọc như vậy, bà đã thường tới động viên vì sợ Ngọc trong lúc túng quẫn mà đã nghĩ đến chuyện dại dột. Cô cũng đã đồng ý để Ngọc ở lại dãy trọ sống cho đến lúc cô muốn rời đi. Thế rồi 5 tháng cũng đã trôi qua. Ngọc cũng không thể làm ở quán trà sữa nữa vì cái bụng cũng đã quá to. Chỉ độ 1 tháng nữa thôi thì cô cũng đã đến thời kỳ ở cữ. Cô sẽ sống với khoản tiền bảo hiểm của Minh và số tiền hai người tích cóp được trong nhiều tháng qua. Mọi chuyện đến quả thực là rất bất ngờ. Lúc ấy Ngọc đang chuẩn bị đi chợ cho buổi tối thì cô đã lên cơn đau bụng. Theo cảm tính của một người sắp làm mẹ thì cô biết rằng cô đã sắp sinh. Chịu được thêm một lúc nữa thì cơn đau càng dữ dội hơn, khiến cho cô quỵ xuống. Cô kêu lên, nhưng dãy trọ khi đó thì chưa có ai đi làm về cả. Đứa bé trong bụng cô lúc này càng ngày càng đạp mạnh. Nó khóc ré lên, rồi như muốn đòi chào đời luôn. Cơn đau dữ dội cứ kéo dài, khiến cho Ngọc chỉ kịp thét lên có mấy tiếng đau đớn, rồi cũng đã lịm dần đi. Trong cơn mê sảng, những tiếng khóc ré của đứa trẻ cứ như biết rằng nó sẽ nằm lại nơi này, khiến cho Ngọc chỉ kịp trào những giọt nước mắt cuối cùng. Hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm ở trên giường bệnh. Vừa mở mắt ra, cô đã hét lớn như muốn trách móc tất cả. Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Cô Hoa! Cô Hoa! Con trai của con sao rồi ạ? Cô! Từng giọt nước mắt cứ tràn ra, khiến cho cô không biết nói gì với Ngọc. Ngồi bên cạnh, cô chỉ biết nắm lấy hai bàn tay của Ngọc mà an ủi. Trong giây phút, nước mắt của Ngọc trào ra, khóc nấc lên một cách tội nghiệp. Cô biết rằng đứa con của mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Nó đã ra đi ngay giây phút đầu tiên chào đời. Nhưng có lẽ, trong hoàn cảnh đó, may mắn cũng đã đến với cô một ít. Cô được những người cùng trọ đã đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu và đã mất máu quá nhiều. Có nhiều người đã khuyên cô nên cho gia đình biết, nhưng cô đã không làm như vậy. Kể từ giây phút cô quyết định giữ đứa bé lại, thì cô đã lựa chọn một cuộc sống riêng cho bản thân mình và không có còn liên quan gì tới gia đình bố mẹ mình nữa. Được mấy hôm thì cô cũng đã xuất viện trong tình cảnh éo le vì người chồng chưa kịp cưới đã vội tàn đời. Đứa con đầu lòng cũng do số phận đã định đoạt cướp đi. Cô như một người điên dại, sống trong căn phòng trọ lạnh lẽo được mấy hôm rồi cũng đã dọn đi biệt tích. Dãy phòng trọ trở lại những cái chuỗi ngày bình thường như chưa có chuyện gì. Không ai nhận ra rằng dãy trọ này ngày càng trở nên u ám một cách lạ thường. Còn cái phòng cuối dãy mà Ngọc đã từng ở, độ mấy tháng sau thì có những người đến thuê căn phòng đó. Đầu tiên là một cô gái, cô ấy tên là Lan. Vừa mới đến được một hôm thì cô cũng đã dọn đi không có một lý do rõ ràng. Sau đó thì cũng có hai nam thanh niên đến hỏi thuê trọ. Hai lão này chạc tuổi nhau, nhìn sơ qua thì chắc cũng đếm được hai lão cũng đã nấu khoảng 30 nồi bánh chưng rồi. Nhưng vẫn chưa có ma nào ngó ngàng cả. Bởi một lão thì tính tình rụt rè nên bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Nhưng được cái là thật thà, tên là Lành. Còn lão còn lại thì tên là Hùng, mặt mũi bặm trợn, tính cách cũng y đúc khuôn mặt luôn. Chắc cũng đã từng nhiều năm lăn lộn với cuộc đời rồi. Hôm đầu tiên dọn tới, nhìn thấy phòng trọ tồi tàn, tên Hùng đã tỏ ra khó chịu, không hài lòng và đòi giảm tiền trọ. Cũng vì còn phòng cuối, nghĩ bụng là để trống cũng chẳng có làm gì, bà Hoa cũng đã chấp nhận và cho hai gã ở trọ. Bình thường cả hai đều đi làm từ sáng đến tối mới về, nhưng không có làm cùng nhau. Tên Lành thì đi làm công nhân ở một công trình, còn tên kia thì nghe nói là làm bên mạng xã hội. Có khi ở đâu đó qua đêm mới về ấy, vì cứ sáng đi thì tối mới về, nên đến mấy hôm sau tên Lành mới nhận ra điều bất thường trong cái căn phòng ấy. Đang nằm thì lão lấy chân dí dí vào người của Hùng. Ê, ở đâu ra lá bùa dán ở trên tường thế? Mày mới dán hả Hùng? Thằng Hùng thì vẻ mặt không quan tâm, cứ chúi đầu vào điện thoại rồi đáp. Tao đâu có rảnh thế đâu, chắc bùa bình an mà thôi. Nghe tên Hùng nói như vậy, Lành cũng không có nói gì nữa. Nhưng mà trong đầu của lão thì cứ lờn vờn mấy cái suy nghĩ hơi rờn rợn. Bùa bình an? Bùa bình an gì mà lại cắt thành hình nhân như thế kia vậy? Lại còn chấm mắt, chấm mũi, nhìn gớm chết đi được. Hay là... Thế rồi lão cũng đã mặc kệ và tiếp tục chơi game. Tối hôm sau, trên đường đi làm về, lão bắt gặp bà Hoa đang đến chỗ trọ. Lão có chào rồi tiện hỏi bà Hoa về cái vụ bùa dán ở tường trong phòng của mình luôn. Nghe xong thì cũng thấy bà trả lời như là cho qua chuyện. Cái bùa đó à? Đừng có quan tâm làm gì. Thanh niên thì mới gặp cái bùa, đã làm loạn hết cả lên rồi. Nghe cái giọng của bà kiểu giống như khiêu khích cái sự can đảm của mình, lão cũng đã bĩu môi ậm ừ rồi bước về phòng. Tối ngày hôm đó chỉ có Lành là ở nhà, còn tên Hùng thì đã đi đâu mất hút từ sáng tới giờ. Chơi game được mấy ván xong thì thấy mắt đã mỏi, lão gạt cái điện thoại sang một bên, cũng không có thèm bỏ màn mà nhắm mắt ngủ luôn. lâu lâu cũng thấy tiếng bét bét đập mũi của lão. Mới chìm vào trong giấc ngủ được một lúc, cái màn đã tự dưng hạ xuống trùm lên mặt của Lành. Lão mở mắt ra nhìn lên thì thấy có một đứa bé đang treo lơ lửng bởi cái dây rốn. Nó đang đùa nghịch tấm màn. Thấy Lành, mở mắt nó nhìn Lành rồi cười khanh khách. Lúc này Lành hoảng hốt, lão nghĩ là mơ ngủ nên đã hoa mắt, liền lấy tay lên dụi dụi mấy lần. Mở mắt ra thì lại không thấy có gì nữa. Nhưng mà lão vẫn sợ vì thấy tấm màn tự nhiên đã tuột xuống thật. Lão nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại tinh thần. Được lúc lão lại cầm vội cái điện thoại xem mấy giờ rồi lại nhắm mắt ngủ vì mai còn phải đi làm sớm. Vừa mới nhắm mắt, Lành lại có cái cảm giác có cái gì đó đang sờ vào hai bên thái dương của lão. Cũng là đứa bé lúc nãy, nó nằm ngay trước mặt của Lành và hai tay thì cứ xoa lấy cái thái dương của Lành. Lão đã hét lên: "Trời ơi, cái gì vậy?" Lúc này không còn thấy đứa bé nữa, chỉ còn nghe thấy những âm thanh văng vẳng phát ra từ khắp nơi trong căn phòng. "Mẹ đừng bỏ con. Mẹ đừng bỏ con. Con ở đây lạnh lắm. Con lạnh lắm mẹ ơi." Lành sợ quá, chạy ra đạp cửa phi mất hút. Đêm đó lão không có dám về phòng nữa, mà thuê nhà nghỉ ở tận mai mới dám lọ mọ bước về. Khi đi về, lão có gọi cho tên Hùng. Sau mấy cuộc không có hồi âm thì cuối cùng Hùng cũng đã bắt máy nói với cái giọng ngái ngủ: "Ơi, mày thiếu lúc để gọi hay sao vậy?" Mặc kệ tên Hùng nói gì, Lành cũng đã quát lại: "Tổ sư mày, chết ở xó nào rồi? Về ngay cho tao đi." Tên Hùng nghe xong thì liền cúp máy mà không nói gì thêm. Đến gần 9 giờ sáng, tên Hùng phi như gió trên con quay tàu. Bỗng tiếng két kéo dài, hắn phanh gấp dừng lại chỗ của Lành. Thì ra là lão sợ quá chưa có dám về phòng, cho nên đã ngồi úp mặt ở ngoài con đường chính dẫn vào trong dãy trọ chờ Hùng. "Thằng điên này, mày làm cái trò gì ở đây vậy?" Thằng Hùng hỏi với cái giọng đầy dữ dằn. Lành đứng dậy kéo Hùng lại gần rồi nói thì thầm gì đó. Tên Hùng cười phá lên mỉa mai: "Ôi dồi ôi, ba với cả trà quỷ, đúng là thằng nhát gan thật." Đoạn thấy Hùng có vẻ chế giễu mình, Lành nhí tay vào mặt của tên Hùng rồi nhảy lên xe. "Rồi mày sẽ biết." Tên Hùng vẫn cứ cười rồi kéo ga chạy thẳng vào trong nhà trọ. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Nghiệp Phải Trả của tác giả Dũng Thái. Phần 2 sẽ được công chiếu tại kênh Truyện Ngọc Lâm vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.